The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Reader. Chương 180, thay đổi kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Brock, mẹ thủ công của CARMEL. Chỉ vài phút trước, Big Mom đã điên cuồng xung quanh buổi lễ để loại bỏ thuyền trưởng của bạn hoặc Jinbei bằng cách sử dụng mặt trời của bà Homie Prometheus. Không ai biết, thậm chí không phải Katakuri, người có thể nhìn thấy trong tương lai, vì anh ta không bận tâm đến các bản sao của Luffy nữa. Về kẻ đang lẻn sau hậu trường, dùng búa phá vỡ khung ảnh thành nhiều mảnh. Big Mom quay lại, đôi mắt mở to vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ khi nhìn thấy bức chân dung. Ồ, không, đây là một vấn đề lớn. Big New Morgan lắp bắp khi lấy ra bức ảnh đen. Đen Musi cá nhân của mình. Cái quái gì vậy? Tôi tưởng băng mũ rơm giả đều là động vật. Một vị khách hét lên. Bản sao đã bóc mẽ khuôn mặt của mình, để lộ Brook người đang đóng giả là một trong những lắp phi giả. Bộ xương đó sẽ nhận được một huy chương chết tiệt vào cuối cuộc hành trình này nếu bạn còn sống thoát ra khỏi đống hỗn độn này. Những người khách hét lên và kinh hoàng khi nhìn thấy một người đàn ông sống chết đứng trước mặt họ. Ed sâu kinh, ta tưởng rằng ngươi đã chết. Big Mom kêu lên, hướng sự chú ý của mình đến Brook. Tôi mới chết một lần cách đây rất lâu. Anh ta trả lời, bạn có biết đó là ai? Trong bức tranh, bà lão chóng mặt không biết hướng cơn giận của mình vào đâu nữa. Tại sao cô ấy không hét lên? Có quá nhiều thứ để cô ấy phải quan tâm. Chiếc bánh cưới mà cô ấy háo hức muốn cắn từ đã bị phá hủy, và bây giờ bức chân dung của mẹ Carmen cũng bị hỏng. Bạn nghiến răng, buổi lễ trở nên lộn xộn hơn rất nhiều ngay sau đó, với việc Big Mom ném một trận như một đứa trẻ trong khi tất cả các bạn chờ đợi thời điểm bà ấy sẽ thả lỏng tâm trí. Những đứa trẻ xa lớt không đứng yên quá lâu, và bắt đầu tấn công. Mục tiêu đầu tiên của họ tất nhiên là Vinsmoke Prospero, sử dụng khả năng của mình để bẫy họ thành kẹo trong khi đồng đội của bạn quá bận tâm đến vấn đề của chính họ. Thấy rằng bạn là người duy nhất mà Salus không để tâm đến, bạn quyết định thực hiện kế hoạch. Cô ấy cần tập trung sự tức giận của mình vào bức chân dung. Bạn nhìn chằm chằm vào Big Mom đang đi về phía chiếc bánh cưới. Cô ấy cần xem lại. Bạn chạy nước rút theo hướng của chiếc bàn, nơi đặt các mảnh của bức chân dung bị hỏng. Lấy chúng, bạn chạy về phía Big Mom với hy vọng rằng sẽ không có gì cản đường bạn. Nhưng cuộc sống không bao giờ đơn giản. Bạn lần đầu tiên được phát hiện bởi Owen, người ngay lập tức trở thành chướng ngại vật khi anh ta nhận ra bạn đang cố gắng làm gì. Nếu anh nghĩ rằng tôi sẽ để cho anh thoát khỏi chuyện này. Owen bị dọa toàn thân nóng lên. Điều này khiến bạn phải dừng lại khi bạn gầm gừ với anh ta. Tránh ra thằng khốn. Bạn nhổ nước bọt, San. Brook nhảy tới trước mặt bạn với thanh kiếm không vỏ, lao vào Owen với tốc độ vô song. Salus hầu như không có thời gian để chớp mắt rằng mình đã bị băng bao phủ từ đầu đến chân. Bộ xương quay lại nhìn bạn, ra hiệu cho bạn tiếp tục. Đi, San, tôi sẽ chăm sóc anh ấy. Cảm ơn, Brook, bạn gật đầu với đồng đội của bạn khi bạn đi qua anh ta. Trong khi anh ta chiến đấu với anh chị em Salus, bạn đã trở lại đường đua với Big Mom đứng cách bạn chỉ vài bước chân. Chỉ trong vài giây cuối cùng bạn sẽ đến được với cô ấy. Nếu đó không phải là người chồng tương lai của bạn, Katakuri, người đột nhiên bắt đầu đuổi theo bạn. Người đàn ông cao lớn đã tập trung vào bạn, và chỉ bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết rằng nếu anh ta không ngăn bạn kịp thời, bạn sẽ kích hoạt cơn thịnh nộ của Mama và la hét. Anh ta thậm chí còn phớt lờ Jinbei, Pedro và Bige, những người đang cố gắng hết sức để giảm tốc độ anh ta cho đến khi bạn đến được Big Mom. Bạn đã tránh được một vài con vật biến thành Luffy, suýt vấp phải một con vật đang ngủ ngon lành giữa cuộc hỗn loạn. Khi Katakuri ra lệnh cho Prospero loại bỏ Vinsmoke, bạn biết rằng bạn phải kết thúc việc này nhanh chóng. Dù sao thì bạn cũng đã cảm thấy mệt mỏi khi nhìn thấy rắt rơi nước mắt rồi. Bạn định tiếp cận với Big Mom thì bạn cảm thấy một chất dính quấn quanh chân và kéo bạn xuống. Bạn gục mặt xuống đất gì vì đau đớn. Bạn ngẩng đầu lên đúng lúc để nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của Katakuri trên người bạn, kéo bạn xuống bằng một bàn tay lớn ôm lấy cổ bạn. Không chạy nữa cho bạn. Katakuri gầm gừ, đôi mắt hồng sáng lên một cách nguy hiểm. He, bạn có chắc chắn về điều đó không? Bạn nhếch mép cười khiến mắt anh ta hơi mở to. Luffy nắm lấy bức chân dung giữa hai bàn tay của bạn, và duỗi tay hết cỡ xung quanh Big Mom để nó đối mặt với bà. Hoàng hậu hét lên một tiếng ớn lạnh trong khi biểu cảm của Katakuri tối sầm lại, thậm chí không cần sử dụng đến Haki quan sát mạnh mẽ của mình cũng có thể biết được điều gì sẽ xảy ra trong vài giây nữa. Môi của Big Mom run lên khi bà nắm lấy những mảnh vỡ, gần như ôm chặt chúng vào ngực. Mẹ, mẹ, cô ấy lắp bắp cố gắng ghép lại bức chân dung lại với nhau, nhưng thất bại thảm hại. Một giọt nước mắt rơi trên mặt đất trước khi Big Mom bật ra một tiếng hét lớn, thiêu đốt có thể xé rách màng nhĩ của bất kỳ ai. Mọi người tại chỗ bịt chặt tai vì đau đớn, trong khi một số người trong số họ đã bất tỉnh dưới luồng khí khủng khiếp của tiếng hét xa lánh. Bạn đã cắm đầu vào trước khi bạn bị điếc, các đồng đội của bạn đã trải qua phần tiếp theo của kế hoạch vì Big Mom giờ đã yếu và anh chị em xa lớt dưới sự kiểm soát của bà ta. Trong khi Nami và đồng nghiệp ra tay giúp đỡ gia đình Vinsmoke, Bigge và băng nhóm của hắn rút ra những quả tên lửa tử thần và nhắm chúng vào nữ hoàng đang rơi nước mắt. 5 giây tiếp theo có lẽ là dài nhất trong cuộc đời bạn. Tên lửa được bắn ra, đường đạn bay như tốc độ ánh sáng theo hướng của Yonko. Mọi người đều đứng về phía bạn khi bạn chờ họ liên lạc với Big Mom và kết thúc cuộc đời của bà ấy trong quá trình này. Tuy nhiên, bạn vẫn chưa chuẩn bị cho điều gì xảy ra tiếp theo khi chỉ cách 1 mét từ va chạm, tên lửa bị phá hủy bởi xung động của hào quang Big Mom. Những viên đạn lúc này đang tự bốc cháy, từ từ biến thành cho bụi dưới vẻ mặt khiếp sợ của Bigge và đồng bọn của hắn. Và những người khác cùng với bạn có lẽ không tốt hơn. Lúc này miệng bạn có lẽ đã chạm đất, há hốc mồm kinh hoàng khi bạn nhanh chóng nhận ra hậu quả. Nhiệm vụ thất bại. Không lãng phí thời gian, Bigge đề nghị mọi người rút lui và lao vào chiếc gương do Caesar mang đến. Khi bạn bắt đầu chạy theo cùng hướng mà những người khác đang đi, bạn đột ngột dừng lại khi cảm thấy ngực mình đột ngột co thắt một cách đau đớn. Bạn rên lên một tiếng, ôm chặt lấy vị trí của trái tim bạn khi bạn khuỵu gối. Luffy nhanh chóng nhận thấy rằng bạn không theo dõi nữa. In, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao bạn lại dừng lại? Anh ấy hét lên, định quay lại và đỡ bạn dậy. Không còn thời gian cho cô ấy, mũ rơm. Chúng ta phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bigge tuyên bố, không buồn dừng lại. Chúng ta không bỏ lại nàng. Nami cáu kỉnh, cuối cùng thì điều đó cũng không thực sự quan trọng, bởi vì khoảnh khắc Caesar xuất hiện với chiếc gương, nó đã vỡ tan dưới áp lực gió chỉ 1 giây trước khi họ có thể chạm tới nó. Lối thoát duy nhất của bạn cho cái hố địa ngục này đã biến mất như thế, và giờ bạn bị mắc kẹt với gia đình Salus. Katakuri triệu hồi trái ác quỷ của mình để tạo ra những chiếc nút bịt tai làm từ mochi, và cho gia đình mượn chúng, những người nhanh chóng đeo chúng để ngăn chặn tiếng thét của mẹ họ. Âm thanh của sự hỗn loạn xung quanh bạn khi bạn cảm thấy bị kéo xuống. Khi bạn chớp mắt, bạn đã không còn ở địa điểm của buổi lễ nữa. Bạn đã trở lại bên trong giường gai trong bóng tối trống rỗng này, khoảng không của màu sắc ngoại trừ màu trắng. Những cây bẫy đang trói bạn vào khung giường, đủ chặt để bạn không thể trốn thoát. Tôi, đang ở đâu? Bạn tự hỏi, một giọng nói vang lên trong tâm trí bạn. Một hình bóng tiến đến chiếc giường, hình dạng trở nên dễ nhận biết dưới ánh đèn sân khấu được chế tác đã đặt phía trên chỗ giam giữ của bạn. Con tần quỳ bên bạn, vẻ mặt nghiêm nghị và đôi mắt vô cảm. Cô là người đưa tôi đến đó. Bạn hỏi, nắm tay siết chặt. Bạn chưa bao giờ rời đi. Bạn đã ở đó kể từ lần đầu tiên bạn bị bắt trong luyện ngục của tôi. Con tần nói một cách đơn giản. Tuy nhiên, tôi ngạc nhiên về sự không muốn của bóng tối bên trong bạn ở lại. Nó thậm chí đã thoát ra khỏi nhà tù của nó cách đây không lâu. Luyện ngục là gì? Một thế giới mà tôi tạo ra để thanh tẩy linh hồn của những kẻ chết tiệt. Tôi muốn Mama có một người mà cô ấy có thể tin tưởng. Một người sẽ luôn trung thành với cô ấy. Và thật không may, sự bướng bỉnh của cô không có giới hạn. Đây là lý do tại sao tôi đưa cô đến đây. Để tạo ra một vật chứa hoàn hảo mà Mama có thể đặt hàng để loại bỏ những kẻ cản đường mình. Với việc Bigge sử dụng con át chủ bài của mình, Big Father, để bảo vệ đồng minh của mình và tạo ra một pháo đài khổng lồ ngay giữa địa điểm, anh ta không may bị bao vây bởi Prospero bẫy lâu đài khổng lồ trong kẹo. Tất cả mọi người cùng với các Vinsmoke, những người bảo vệ bạn bè của Luffy khi họ chạy đến pháo đài, đã ổn định bên trong lúc này, không biết nó sẽ kéo dài bao lâu. Trong khi Big Father được coi là mạnh mẽ, không có gì nói trước được điều gì sẽ xảy ra dưới các cuộc tấn công của gia tộc Salus hoặc thậm chí chính Big Mom vì nó vẫn là cơ thể của chính Bigge. Ôi, chúng ta sẽ làm gì với cái này? Salus hỏi, chỉ tay về phía bạn đang quỳ. Silver đang ở với họ, phải không? Chúng ta không nên gờ yêu ta ép cô ấy rồi chứ? Họ đã bỏ cô ấy, phải không? Một người khác nói, ừ, nhưng cuối cùng cô ấy đã cố gờ yêu ta ép mẹ. Nó sẽ không còn quan trọng nữa. Anh chị em nhà Salus quay cuồng khi nghe giọng nói của con tần, khi thấy rằng anh ta đã mặc bộ quần áo mà anh ta thường mặc trong các trận chiến của mình. Người đàn ông tóc trắng bước đến chỗ bạn đứng, đặt một bàn tay đeo găng lên vai bạn. Con tần mỉm cười dịu dàng với anh chị em của mình, đôi mắt thoáng chút xúc động muốn bùng nổ vì ấm áp. Kể từ bây giờ, cô ấy sẽ đứng về phía chúng ta. Tôi đảm bảo rằng đó, Conton giải thích triệu hồi một chiếc chìa khóa tương tự như chiếc mà Katakuri đang nắm giữ. Conton, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người con trai thứ hai chớp mắt ngạc nhiên, ngay cả khi anh ta biết rằng người đàn ông có thể tạo ra hàng tấn bản sao của cùng một chiếc chìa khóa. Katakuri, Ni, tôi sợ rằng tôi đã thất bại trong nghĩa vụ bảo vệ Mama một cách trọn vẹn, vì vậy bây giờ tôi sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình. Tôi biết điều gì sẽ xảy ra với đám cưới, người chị gái thân yêu của chúng tôi, Silver đã tự nói với cô ấy. Cái gì, bạn biết điều đó sẽ xảy ra? Smutty kêu lên, chỉ bị Conton nhấc tay lên cắt ngang. Đúng, nhưng nó sẽ không thay đổi bất cứ điều gì. Mama sẽ không bao giờ chết trong hoàn cảnh thảm hại đó. Họ dám đánh giá thấp một hoàng đế của biển, nghĩ rằng họ có thể. Giota ép cô ấy. Bằng những công cụ tầm thường được tạo ra bởi một nhà khoa học không bao giờ hoàn thành bất cứ điều gì trong cả đời hắn. Conton khạc nhổ, mắt thâm quầng. Những kẻ không trong sạch cần phải bị trừng phạt, phải không? Chính những kẻ đã cố gắng lấy mạng Mama. Người đàn ông đưa chìa khóa vào bên trong ổ khóa trên đầu bạn, âm thanh lách cách vang lên khi nó mở khóa hoàn toàn. Conton lùi lại vài bước cho đến khi ở một khoảng cách an toàn với bạn, mỉm cười như một kẻ điên khiến một số anh chị em của anh ta sợ hãi. Các anh chị em của tôi, hãy để chúng tôi dạy họ điều gì sẽ xảy ra khi họ vượt kiếm với gia tộc Salad. Hãy để chúng tôi làm cho họ cảm thấy tuyệt vọng thực sự như thế nào khi phán quyết cuối cùng của họ sẽ đến. Tất cả những điều đó sẽ được để lại cho mũ rơm và anh ấy đồng minh là chỉ cầu mong mau chóng kết thúc. Conton lớn tiếng khen ngợi, giơ hai tay lên trời. Các con của Big Mom quay lại nhìn mẹ khi tiếng khóc của bà đã dừng lại. Hoàng hậu sụt sịt khóc lớn, lau khô nước mắt trong khi Conton thận trọng tiến lại gần cô. Mama, có vẻ như Bigge đã quyết định phản bội chúng ta. Anh nói, phản bội, có thật không, thiên thần của ta? Chấm, Big Mom ậm ừ, vẻ mặt tối sầm lại khi nhìn chằm chằm vào pháo đài. Những tên nhóc đó, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng. Vâng, và tôi có hình phạt hoàn hảo. Mama, Conton búng tay, và mặt đất nứt ra dưới bạn. Khói đen bao quanh cơ thể bạn khi bánh xe xuất hiện dưới chân bạn. Bạn đã biến đổi dưới sự hoài nghi của gia đình Salad, một chiếc đuôi dài và bò sát mọc ra từ lưng bạn. Cơ thể của bạn chuyển động cho đến khi nó giống với con quỷ đã chiến đấu với hải tặc quái thú ở Zoo, đôi mắt sáng lên một màu đỏ. Em gái thân yêu của chúng ta, hãy nhân cơ hội này để chuộc lỗi với ân sủng của Mama bằng cách gửi Iota ép thuyền viên cũ của bạn cùng với đồng minh của họ. Conton ra lệnh, ai, anh trai, bạn đáp lại trong trạng thái thôi miên này, ánh mắt có chút mất mát. Hãy nghe kỹ, lâu đài này là của tôi. Nó mạnh nhưng không phải là không thể phá vỡ. Nếu chúng phá hủy lâu đài, tôi sẽ chết. Sau đó lâu đài sẽ biến mất. Và một khi các bạn bị hất tung, lũ quái vật sẽ săn mồi các bạn quá. Bigge giải thích, trước, Nami và Chopper hét lên kinh hoàng ôm nhau. Bạn chết tiệt nếu bạn ở lại và chết tiệt nếu bạn rời đi. Bạn đang gặp khó khăn khủng khiếp, đừng đổ lỗi cho tôi, Bigge. Caesar hét lên, thiết bị phóng đó là loại tiên tiến nhất thế giới. Anh không có thời gian để nói hết câu khi chứng kiến. Bigge hét lên vì đau đớn, máu trào ra từ miệng. Mọi người kinh hãi nhìn Mafioso ngã ngửa ôm chặt lấy xương sườn chắc chắn đã bị gãy vì một đòn tấn công từ bên ngoài. Oi, Bigge, có chuyện gì vậy? Luffy hoảng sợ, con yêu, con không sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siphon hỏi, quỳ xuống bên cạnh chồng. Tôi, đó là từ bên ngoài. Bigge cầu nhau, thở hổn hển trong đau đớn khi một đòn khác trúng đích. Qua một khung cửa sổ, họ nhìn thấy một bóng mờ nhanh chóng lướt qua đó trước khi họ cảm thấy lâu đài đang run rẩy dưới một tiếng gầm lớn. Họ chạy đến cửa sổ để xem xét và khuôn mặt của băng mũ rơm tái đi khi nhận ra sinh vật đang đứng bên ngoài. Bạn đang ném những mảnh vỡ lớn về hướng pháo đài, khuôn mặt bị mắc kẹt vào gầm gừ. Con quỷ hét lên khi nó biến mất một lần nữa, đột nhiên dịch chuyển phía trên lâu đài để bắn ra một tia laser từ cả hai lòng bàn tay. Điều đó là cái quái gì? Một thành viên trong băng đảng của Bigge hét lên. Không, là In, nhưng tại sao cô ấy lại giúp họ? Nami hét lên, đưa tay che mặt vì kinh hãi. Bắt đầu, rút ra đi, tiếng hét quen thuộc của Big Mom vang vọng khắp các sảnh của pháo đài. Big Mom đã tỉnh lại. Bigge cố gắng nói, nhăn mặt và ngã nghiêng. Và bây giờ họ đang kiểm soát, In, Luffy giận dữ nhổ nước bọt, tôi sẽ đá vào mông Big Mom và Conton. Cách chương.